Chương 199, Đường Hoàng. Đợi cho khí lãng biến mất lúc sau, Phỉ Thúy Tông chủ Uy Phong lấm lấm đứng thẳng ở tại chỗ bên trong, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ. Phỉ Thúy Tông chủ trải qua vô số năm tháng ngủ đông lúc sau, rốt cục thì hoàn toàn bộc phát ra chính mình kinh thiên thực lực, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào run sợ. Này Phỉ Thúy Tông chủ che giấu thật sự thâm hậu, hắn trước đó biểu tượng đi ra thực lực, cũng bất quá chính là vừa mới tiến vào tiên đạo cảnh giới mà thôi. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể bị những kia trưởng lão đề cử vi tông chủ, chỉ có là yếu đuối tông chủ, mới có thể đạt được bọn họ tín nhiệm, mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn hàng phục tông chủ. Chỗ nào nghĩ vậy Phỉ Thúy Tông chủ dĩ nhiên là phẫn chư ăn lão hổ, quả thực làm cho người ta không chê vào đâu được, che giấu cẩn thận khả là, hiện tại rồi đột nhiên triển khai kinh thiên chiến lược, nháy mắt làm cho bọn họ không khỏi hoàn toàn sợ ngây người. Thương lão một vị trưởng lão nhìn thấy thương lão bị đánh bay lúc sau, không khỏi quát to một tiếng, đồng thời hướng tới thương lão phương hướng đó là bay quá khứ, chân nguyên cũng bắt đầu không ngừng đưa vào tới rồi thương lão trên người, bình phục thương lão hỗn loạn khí huyết. Chính là, ngắn ngủn một chốc kia, thương lão vốn tái nhợt sắc mặt, cũng dần dần tốt lắm đứng lên. Chú lão, người này lưu không được, nếu là làm cho hắn hôm nay hoàn toàn nắm trong tay Phỉ Thúy Thành, nhà của chúng ta tộc đều phải bị hắn nổ tận gốc. Thương lão nhìn thấy trước mắt chú lão, hơi thở mỏng manh nói. Thương lão ở vừa rồi cùng Phỉ Thúy Tông chủ một trận chiến bên trong, đã bị thật lớn bị thương nặng, nếu không phải chú lão đúng lúc vận dụng chân nguyên, vì hắn bình phục khí huyết nói, chỉ sợ cũng khó có thể tỉnh lại, vừa rồi kia một kích thật sự là quá nặng, cho dù là thương lão dùng hết cuối cùng khí lực, cũng căn bản không thể ngăn cản Phỉ Thúy Tông chủ một kích. Thương lão, ngươi cũng không dùng lo lắng, hắn hiện tại cũng bất quá là thu sau châu chấu, nhảy bắn không được bao lâu. Chu lão không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức lạnh lùng âm hiểm nhìn Phỉ Thúy Tông chủ, trong mắt tràn ngập mãnh liệt sát khí, nháy mắt, cả đại sảnh đều bị này đặc hơn sát khí, hoàn toàn đông lại một loại, làm cho người ta một loại vô cùng ngưng trệ cảm giác. Đồng thời, Chu lão cả người chân nguyên thúc dục tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng lại phóng lên cao, nháy mắt đó là thổi quét cả thiên địa, giống như ma thần một loại, râu tóc tung bay, thập phần bừa bãi cùng bá đạo. Mặt khác vài vị trưởng lão thấy thế, cũng không từ buộc phát ra cường đại khí thế, cùng Chu lão chân nguyên lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, lạnh thấu xương sát ý cũng từ bọn họ trên người phát ra, trong mắt tràn ngập khôn cùng sát phạt khí. Tới rồi giờ khắc này, bọn họ rốt cục thì không ở cùng gì che giấu, muốn cùng trước mắt người chiến đấu một phen tới tốt. Các ngươi những người này đã sớm nên tiêu diệt ở lịch sử bụi bặm bên trong. Phỉ Thúy Tông chủ thấy thế, chút không có gì ngoài ý muốn, trong mắt mang theo nhất mặt trêu tức ý cười, quanh thân chân nguyên lại vận chuyển tới cực hạn, khoảnh khắc trong lúc đó một cỗ cường đại tới rồi khôn cùng lực lượng, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến. Chính là, ngắn ngủn một chốc kia, ở hắn chung quanh, hình như là hình thành một cái thật lớn bình chướng, một loại cái loại này khó có thể ngăn cản lực lượng, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, hình như là báo tố khúc nhạc dạo một loại, không ngừng ở hắn trên người nổi lên hủy diệt lực thiên địa sấm sét. Hét giận dữ làn gió chỉ thấy, Phỉ Thúy Tông chủ mánh quát một tiếng, cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến đây, cái loại này hủy diệt lực lượng, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, khôn cùng lôi đình lực, lại bí mật mang theo này tứ lược cơn lốc hướng tới Chu lao trở vài vị trưởng lão, đó là gào thét mà đến. Hình như là thiên địa đại kiếp nạn một loại, lúc này, cả đại sảnh giống như lâm vào một mảnh báo tô bên trong, không ngừng phát ra lôi đỉnh tiếng động, cũng không đoạn phát ra hét giận dữ tiếng động, cái loại này mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, lại hủy thiên diệt địa. Chính là ngắn ngủn một cái khoảnh khắc, Chu lão chờ vài vị trưởng lão quanh thân, đó là gặp được tới rồi thật lớn bị thương nặng, đồng thời, ở bọn họ trên người, xuất hiện rầm rạp vết thương, máu tươi không ngừng từ phía trên chạy xuôi đi ra. Chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, cả đại sảnh bên trong đều nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, nhìn qua thập phần khủng bố. Các ngươi đã cho ta hội cố kỵ, các ngươi có thể nào những năm gần đây, nếu là có năm chắc đối phó các ngươi sau lưng thế lực, ta cũng không dùng nén giận. Hôm nay các ngươi thế nhưng đem ta bước tới rồi loại này phân thượng, ta cũng sẽ không sẽ ở tha các ngươi. Huống chi ta còn có kiếm lao duy trì, các ngươi này đó Phỉ Thúy Thành sâu mọt đều phải hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Phỉ Thúy Tông chủ thanh âm tựa như ma thần một loại, ở đại sảnh bên trong vang lên. Giờ khắc này Phỉ Thúy Tông chủ rốt cục thì hoàn toàn hãnh diện, hắn bị này đó trưởng lao đè ép nhiều như vậy năm, vẫn bị cho rằng là phế vật một loại, căn bản không có gì quyền uy, chính là ở một ít trường hợp thời điểm, mới có thể ra mặt mà thôi. Nhưng là, hiện tại hắn cũng trực tiếp đánh bại Thương lão, nhưng lại đánh bại Chu lão chờ vài vị trưởng lão liên thủ thực lực cường đại như vậy, vô một không bày ra ra Phỉ Thúy tông chủ kinh thiên thực lực, cũng xem đi ra những năm gần đây muốn chịu được những kia khuất nhục là cỡ nào không dễ dàng, nếu không phải kiếm lão xuất hiện, chỉ sợ còn muốn tiếp tục chịu được đi xuống, bởi vì này quả thực là quá mức cho khuất nhục, nhưng là cũng không có biện pháp gì, này vài vị trưởng lão sau lưng đều có che giấu thế lực, hơn nữa này cổ thế lực còn không phải một loại cường đại hủy thiên diệt địa. Phỉ Thúy tông chủ đột nhiên lần thứ hai cao quát một tiếng, trong mắt tràn ngập khôn cùng sát khí, mãnh liệt giết chóc khí, lại từ hắn trên người bộc phát ra đến, thật lớn hai tay, ở độ hóa thành kinh thiên ma trưởng hướng tới Chu lao chờ vài vị trưởng lao đó là trảo lại đây. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, mấy người bọn họ đó là cảm giác được một loại hủy diệt lực lượng, cái loại này hủy diệt lực lượng, quả thực làm cho bọn họ đã không có chút phản kháng trong lúc nhất thời, bọn họ không khỏi lâm vào tuyệt vọng bên trong, trong mắt tràn ngập không cam lòng cảm xúc, phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, tông chủ, ngươi cũng biết giết chúng ta hậu quả là cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn cả Phỉ Thúy Thành cho rằng chôn cùng có thể nào, hừ, chết đã đến nơi, còn muốn uy hiếp ta, thật sự là không biết lượng sức, ta tự nhiên dám đánh chết các ngươi, còn có nhất định nắm chắc ứng phó các ngươi. Sau lưng thế lực về phần Phỉ Thúy Thành việc, các ngươi đi ra Diêm Vương chạy đi đâu, hỏi đi. Phỉ Thúy tông chủ không khỏi cười lạnh liên tục, chút không có đem này mấy người mà nói để ở trong lòng.